còn bị hăm dọa là cấm túc nữa chứ. Cấm túc thì không có gì phải sợ, mà đằng này mẹ con nói không cho tiền tiêu vặt mới đáng sợ. Cách chương.